Naxbat hãy ở lại với ta, phần 2, chương 4, tiếp tục hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại cổng nhà Nagrod, cảm ơn hai người đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua. Lauriel xua tay, không, không có gì đâu, cậu không cần phải khách sáo. Alice, vậy mọi người sẽ đi ạ? Butterfly cười, đúng vậy, bọn chị còn có việc phải làm. Lauriel, hừm, vậy em đi cẩn thận đấy. Nagrod, vậy tạm biệt nhé. Bọn họ đi được một đoạn thì Cano xoay lại nói. Cano, tôi nhớ còn có việc phải làm. Hai người cứ đi đi, sau này sẽ gặp lại. Butterfly, nhưng anh định đi đâu? Nagrod, phải đấy, và chúng tôi vẫn chưa biết thân thế của cậu. Cano, không cần lo về tôi đâu. Tôi sẽ quay lại tìm hai người mà. Nói rồi cậu đi mất xa dần hai người bạn. Butterfly, đợi, đợi đã Cano. Nagrod đã bảo cậu ấy có việc phải làm mà nha đầu ngốc. Cốc đầu bắt, Butterfly, em không ngốc nhé. Nagrod, hi hi, em dễ thương thật đó. Butterfly, GT, LT, đi, đi theo Miyaka nào. Nagrod, mồ ê quá. Butterfly, hình như phía trước là khu rừng nhỉ. Nagrod, ừ, Butterfly, đi thôi nào. Em cảm nhận được Miyaka ở hướng đó. Nắc và bắt tiến đến khu rừng, đi được hồi lâu thì. Butterfly, sao mãi không tìm thấy lối ra thế này. Nagrod, xác định bị lạc rồi. Butterfly, TT, Nagrod, bây giờ em xem Miyaka ở hướng nào. Butterfly, hướng này, à không phải, hướng này mới đúng. Cũng không, Nagrod, em sao vậy? Butterfly, khu rừng này có kết giới bảo vệ. Nó làm cho em bị phân tán sự cảm nhận. Nagrod, hừm, vậy chỉ còn cách tiếp tục đi thôi. Đi được hồi lâu, Butterfly, nắc này, hình như con đường này lúc nãy chúng ta đâu có thấy. Nagrod, ừ nhỉ, Butterfly, dù gì cũng lạc rồi, đi vào đó xem nha. Nagrod, ừm, Nagrod này, em thấy ở đây nhiều cáo quá không? Butterfly, ồ không đâu, chúng là hồ ly đấy. Nagrod, ở nơi này sao? Butterfly, có lẽ vậy, em cảm thấy bất an quá. Nagrod, đừng lo, có anh rồi mà. Vịn vai bắt, Butterfly, ô cầm, họ đi sâu hơn vào khu rừng. Butterfly, nắc anh nhìn thấy chứ, con hồ ly kia có tận hai đuôi. Chỉ tay, xí, hai đuôi thôi mà, đâu cần ngạc nhiên vậy. Một giọng nói phát ra từ một cành cây. Nagrod, ba đuôi ư, Butterfly, cô là ai? Từ trên cành cây xuất hiện một cô gái mặc bộ kimono cổ trang tiến lại gần bọn họ. Giọng cô ả mỉa mai, ta là Tiểu Tam. Các ngươi là ai mà dám bén mảng đến chỗ này? Không sợ chết à, Butterfly, à xin chào cô, tôi là Butterfly, còn đây là Nagrod. Chúng tôi không cố ý vào đây đâu. Xin lỗi cô, Nagrod, hay cô đưa chúng tôi ra khỏi khu rừng này đờ si chứ? Tiểu Tam, hứ ta không có rảnh đâu. Nagrod, ừ thì ngươi đâu có rảnh đâu, khi không ngồi trên cây. Butterfly, nếu cô không muốn thì thôi vậy, chúng tôi đi trước. Nhìn nắc, chúng ta đi thôi, Tiểu Tam, đâu có dễ đi dễ ra như vậy. Thi triển pháp thuật, Mộc Linh, vừa dứt lời, một đám dây leo tiến đến tấn công bắt và nắc. Nagrod, hừ, chết tiệt mà, Butterfly, thực ra cô muốn gì hả? Tiểu Tam, muốn gì ư, đương nhiên là muốn giết các ngươi để tăng thêm đạo hạnh rồi. Cười khinh bỉ, Nagrod, cái con nha đầu hỗn láo này, cách chương.